Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 5. Chiến tranh lạnh đột phát bên trời Tây. Thật là một sự trùng hợp, cũng vào thời điểm này lại có những xung đột trên bình diện quốc tế và chiến tranh lạnh đang bắt đầu khởi phát. Năm 1947, Joseph Stalin bắt đầu ủng hộ các cuộc nổi dậy của Cộng sản tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Chẳng ai biết Liên Xô và những tổ chức Cộng sản quốc tế muốn làm gì. Từ Stettin ở Baltic tới Chiste, miền Adriatic, một tấm màn sắt đã phủ xuống lục địa rồi. Thủ tướng Churchill bình luận, ông đề nghị một sự liên kết chặt chẽ giữa Anh và Mỹ để ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô. Đề nghị như vậy, nhưng lúc đó nước Anh đang gặp phải biết bao khó khăn về kinh tế, một phần do mùa đông hết sức khắc nghiệt năm ấy tại châu Âu. Anh cho Mỹ hay rằng họ không thể tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được nữa. Hạn chót là tháng 3 năm 1947. Như vậy, sau khi Anh rút đi thì hai nước này sẽ theo Cộng sản hay sao? Tổng thống Truman vội đáp, ông tuyên bố học thuyết Truman để yêu cầu Quốc hội Mỹ giúp hai nước này khỏi bị các lực lượng Cộng sản uy hiếp. Tôi tin rằng đây phải là chính sách của Hoa Kỳ, việc yểm trợ các dân tộc tự do đang chống lại những cuộc tấn công bởi các nhóm có vũ trang hay do những áp lực từ bên ngoài. Quốc hội Mỹ liền biểu quyết ngay số tiền 400 triệu viện trợ và gửi cố vấn sang yểm trợ cho quân đội hai xứ này. Cả hai đều thành công và trở nên đồng minh của Mỹ. Chính cái mô hình viện trợ quân sự và gửi cố vấn tới giúp Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sau này đã được áp dụng cho Việt Nam. Thế rồi, các biến cố dồn dập tiếp theo. Cuối tháng 2 năm 1948, Cộng sản thực hiện một cuộc đảo chính tại Tiệp Khắc, các nước Đông Âu hoảng sợ. Rồi đến biến cố Berlin, đầu tháng 4 năm 1948, theo sự sắp xếp thời hậu chiến thì Berlin tuy nằm trong địa hạt kiểm soát của Nga nhưng được chia làm 4 phần. Phần phía đông do Nga kiểm soát, còn 3 phần kia do Mỹ, Anh và Pháp. Khi thấy Mỹ, Anh đi tới quyết định yểm trợ việc thành lập một Cộng hòa Tây Đức, Thủ tướng Stalin liền hạ lệnh đóng lại tất cả các ngả tiếp tế vào khu vực Tây Berlin. Tổng thống Truman phản ứng ngay bằng cách thiết lập một cầu không vận để chuyên chở thực phẩm, tiếp tế cho 2 triệu rưỡi dân cư ở khu vực này. Tháng 6 năm 1948, cầu này bắt đầu và kéo dài tới 11 tháng. Nga không có phản ứng mạnh nào và đã chấm dứt việc phong tỏa vào ngày 12 tháng 5 năm 1949. Ngoài cầu không vận, Mỹ còn đi thêm 2 bước nữa tới việc thành lập một tổ chức liên phòng gọi là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, để lo bảo vệ Âu Châu và ngăn chặn ảnh hưởng đang lan tràn của Nga Xô. Ngày 4 tháng 4 năm 1949, Hiệp ước được ký kết, Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn ngay sau đó, và ngày 24 tháng 7, NATO bắt đầu có hiệu lực. Nhiệt độ chợt nóng bên trời Á. Như vậy, chiến tranh lạnh đã thực sự bắt đầu. Hai nước Nga-Mỹ, trước là đồng minh trong cuộc chiến, giờ đã trở thành đối thủ trong hòa bình. Ảnh hưởng của Nga-Xô đang lan tràn khắp nơi, nhất là tại những nước kém mở mang. Nhiều nước nhìn vào Nga như người tiền phong chống đế quốc, chống thuộc địa. Các quốc gia hậu tiến theo nhau mà làm kế hoạch ngũ niên theo mô hình của Nga đang thành công lúc ấy. Bên Á Châu thì bộ đội của Mao Trạch Đông tiếp tục lớn mạnh và từ giữa năm 1947 đã thắng nhiều trận lớn ở Hunan, Hubei và Manchuria. Trong bối cảnh ấy, Mỹ bắt đầu nhìn thẳng vào Đông Dương. Chỉ 2 tháng sau, Bộ Ngoại giao đã vạch ra một đường hướng về chính sách của Hoa Kỳ. Trong một tài liệu đề ngày 27 tháng 9 năm 1948, mục tiêu ngắn hạn của Hoa Kỳ tại Đông Dương được xác định là giúp tìm một giải pháp cho bế tắc hiện nay, làm sao cho cả Pháp và nhân dân bản xứ đều chấp nhận được, và làm một giải pháp hài hòa với những đòi hỏi của nền an ninh Hoa Kỳ. 4 mục tiêu của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao ngày 27 tháng 9 năm 1948. Về lâu dài, Hoa Kỳ đặt ra 4 mục tiêu tóm tắt như sau. Một là phải loại trừ tối đa ảnh hưởng của Cộng sản tại Đông Dương, giúp thiết lập được những chính phủ quốc gia tự trị thân thiện với Hoa Kỳ. 2. Cổ võ sự liên kết giữa các dân tộc Đông Dương với các cường quốc Tây Phương, đặc biệt với Pháp, để rồi đi tới chỗ tự những dân tộc này muốn cộng tác với các cường quốc về văn hóa, kinh tế và chính trị. 3. Giúp nâng mức sống của người dân Đông Dương để họ khỏi ngả về những chính phủ độc tài. Và 4. Ngăn chặn sự xâm nhập và ảnh hưởng của Trung Quốc vào Đông Dương. Đây là mầm mống của chính sách ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Hoa Cộng sản, một chính sách làm nền móng cho việc trực tiếp can thiệp vào Việt Nam sau này. Như vậy, khi chiến tranh bên trời Âu tuy còn lạnh, nhiệt độ chính trị bên ngoài trời Á đã chợt nóng lên. Một sớm, một chiều, lập trường của Mỹ đột nhiên chuyển hướng. Hoa Kỳ nhìn thẳng vào Việt Nam với một con mắt thật chăm chú. Chiến tranh lạnh bộc phát bên trời Âu, rồi lực lượng Cộng sản lại thắng thế bên trời Á, khi Mao Trạch Đông chiếm trọn Trung Quốc lục địa vào mùa thu 1949, Washington báo động, Việt Nam bất chợt trở thành một địa điểm chiến lược đối với nền an ninh Hoa Kỳ. Vì vậy, phải bảo vệ cho bằng được vùng đất này. Nhưng làm sao bảo vệ được địa điểm này khi còn bị kẹt về 2 chữ thuộc địa? Cho nên Hoa Kỳ quyết định dùng ảnh hưởng của mình để đốc thúc nước Pháp phải gấp rút tháo gỡ những cản trở liên quan tới 2 chữ thuộc địa. Mùa xuân năm 1950, Tổng thống Harry Truman viết thư cho Hoàng đế Bảo Đại hân hoan chào đón nước Cộng hòa Việt Nam. Ông dùng chữ Việt Nam Republic. Miền đất xa lạ ấy ở bên kia Thái Bình Dương giờ đây đã nằm trong vòng tuyến của một quy hoạch được thiết kế chặt chẽ và đặt trên căn bản là nền an ninh của Hoa Kỳ. Chương 3. Địa điểm chiến lược quan trọng nhất. Buổi trưa mùa hè hôm ấy, trời nắng chang chang, gió im phăng phắc, bầu không khí nặng nề và ẩm ướt bao trùm ngoài vùng vịnh. Trên boong tàu, một tấm vải bạt lớn được căng lên để che cho một cái bàn và mấy chiếc ghế. Đó là khung cảnh ngày 5 tháng 6 1948. Trên chiếc chiến hạm Duquesne đang thả neo ngoài vịnh Hạ Long, đại diện hai phía Pháp Việt đã có mặt đầy đủ. Mọi người đứng nghiêm chỉnh để chờ đợi. Khi thấy cựu Hoàng Bảo Đại tới, ai nấy đều vui vẻ và các bộ mặt rạng rỡ hẳn lên. Một tiểu đội thủy quân lục chiến bồng súng đứng dàn chào và nghi lễ bắt đầu. Đây là giai thoại về việc ký kết Hiệp định Hạ Long II do ông Bảo Đại viết trong hồi ký Con rồng Việt Nam. Ngày 5 tháng 6 năm 1948, trước mặt Hoàng đế Bảo Đại, ông Emil Bollard, cao ủy Pháp ở Đông Dương, nhân danh chính phủ Cộng hòa Pháp Quốc một bên, và ông Nguyễn Văn Xuân, thủ tướng chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam một bên, đã lập bản tuyên bố chung như sau. 1. Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập của Việt Nam. Việt Nam được tự do thực hiện nền thống nhất của mình. Về phía Việt Nam, nước Việt Nam tuyên bố sự sát nhập vào Liên Hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết với nước Pháp. 2. Nước Việt Nam cam kết tôn trọng mọi quyền hạn và quyền lực của các tư nhân Pháp, cam kết bảo đảm căn bản dân chủ và dành ưu tiên sử dụng các nhà chuyên môn, cố vấn Pháp trong mọi nhu cầu tổ chức nội bộ và khuếch trương kinh tế của mình. 3. Sau khi thành lập chính phủ lâm thời, các đại diện của Việt Nam sẽ thỏa thuận với các đại diện của Cộng hòa Pháp về những thỏa thuận hợp lý về các vấn đề ngoại giao, kinh tế, tài chính và chuyên môn. Thỏa ước này được ký kết ngay sau khi chính phủ Nguyễn Văn Xuân công bố bài quốc ca và quốc kỳ Việt Nam ngày 2 tháng 6 năm 1948. Hoa Kỳ hân hoan ủng hộ. Thấy Pháp long trọng công nhận nền độc lập Việt Nam, chính phủ Mỹ liền hân hoan ủng hộ. 6 tháng trước đó, Hiệp định Hạ Long I cũng đã được ký kết ngày 6 tháng 12 năm 1946. Nhưng lúc ấy, Hoa Kỳ không để ý. Vào năm 1948 thì khác. Các biến chuyển quốc tế đang ảnh hưởng sâu xa vào những tính toán chiến lược của Washington. Bên châu Âu thì Nga gây ra nhiều khó khăn. Ở Á Châu thì quân đội Mao Trạch Đông đang tiến lên như vũ bão. Một phần vì quân đội của Tưởng Giới Thạch giải quá mỏng, nên từ giữa năm 1947, bộ đội của Mao Trạch Đông đã thắng nhiều trận lớn tại Hunan, Hubei và Manchuria. Trong bối cảnh đó, chỗ đứng của Đông Dương trong chiến lược của Hoa Kỳ đã thay đổi. Người Mỹ muốn củng cố ảnh hưởng của mình ở nơi đây nhưng thật là khó khăn nếu nó còn bị Pháp bảo hộ. Mỹ mà can dự vào một thuộc địa là tai tiếng lớn. Bây giờ, bước đầu của nền độc lập đã được công nhận, ít nhất là trên mặt lý thuyết, làm cho việc tính toán về chính sách cũng dễ dàng hơn như được phản ánh trong văn bản dưới đây. Công điện 2637, Bộ Ngoại giao gửi đại sứ ở Paris, ngày 14 tháng 7 năm 1948. Khi Hiệp định Hạ Long được ký kết cùng với sự thay đổi về tình trạng của Nam Kỳ được chấp thuận, Bộ có thể xem xét việc chính thức ủng hộ hành động của chính phủ Pháp như một bước tiến dần tới việc giải quyết tình trạng khó khăn ở Đông Dương và tới việc thực hiện nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Bộ cho rằng sự chấp thuận như vậy sẽ thực sự hỗ trợ cho những người quốc gia để họ chống lại những người cộng sản. Thực ra thì vào lúc đó, ngay tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính sách đối với Đông Dương cũng chưa đi tới chỗ thống nhất vì vẫn còn hai lập trường khác nhau. Một mặt là sự dè dặt e ngại của Ngoại trưởng Dean Acheson cho rằng Pháp đang cố dàn cảnh cho đẹp ở Hạ Long, chứ chưa thật lòng muốn cho Việt Nam được độc lập. Bởi vậy, Mỹ chưa nên ủng hộ giải pháp bảo đại cho đến khi nào sự sắp xếp đó được Pháp đưa ra những hành động cụ thể để giúp cho nó thành công. Mặt khác, lại có lập trường tích cực hơn do đại sứ Mỹ ở Paris khởi xướng. Ông này cho rằng Acheson e ngại như vậy là quá đáng. Trong một công điện gửi về Washington, ông đại sứ cho rằng bảo đại là giải pháp không cộng sản duy nhất mà ta thấy được. Và nếu làm theo ý kiến của ông Ngoại trưởng thì chỉ làm cho Pháp thêm nản lòng, không muốn đi thêm bước nữa đối với nền độc lập Việt Nam. Từ Sài Gòn, lãnh sự Mỹ Abbott cũng đồng ý với quan điểm của ông đại sứ. Ông gửi điện về Washington khẳng định, nếu không chọn giải pháp bảo đại thì ta sẽ chọn hoặc là một cuộc chiến rất tốn phí hoặc là phải chấp nhận một chính phủ cộng sản tại địa điểm chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á. Thúc đẩy Pháp tuyên bố cho rõ về độc lập. Như vậy thì cả hai tòa đại sứ Mỹ ở Paris và Sài Gòn đều đi tới một lập trường chung là phải thúc đẩy Pháp đi thêm nhiều bước nữa. Pháp phải làm thế nào để tuyên bố về nền độc lập cho rõ ràng hơn là những gì được ghi trong Hiệp định Hạ Long. Nền độc lập ấy phải bao gồm cả việc thống nhất đất nước và thẩm quyền của chính phủ Việt Nam, chứ không chỉ nói lơ mơ là công nhận nền độc lập và Việt Nam được tự do thực hiện nền thống nhất của mình. Vì nếu chỉ xác định như vậy là nói chiếu lệ, chứ làm sao có thể thực hiện được thống nhất khi mà Pháp vẫn duy trì quy chế Nam Kỳ tự trị. Ý đồ duy trì như vậy là rất rõ, vì khi Hiệp định Hạ Long vừa được ký kết xong, chính Bộ trưởng Pháp Quốc Hải ngoại đã tuyên bố thẳng thừng trước Quốc hội Pháp. Chính phủ Pháp xác nhận rằng có sự thay đổi gì về quy chế của Nam Kỳ nếu không có quyết định của Quốc hội mẫu quốc. Lập trường này đã gây nhiều bất mãn tại Việt Nam nên được giải quyết ngay. Tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marshall gửi công điện ngày 29 tháng 7 năm 1948 cho Đại sứ Mỹ ở Paris, yêu cầu ông này phải tìm hiểu phản ứng của ông Bollard, cao ủy Đông Dương, lúc ấy đang ở Paris, về phát biểu của ông Bộ trưởng Pháp Quốc tại Hải ngoại, Kurt Follett, vì dường như chính Bollard cũng tránh né vấn đề quy chế cho Nam Kỳ. Ông Marshall viết tiếp, trong thực tế thì Hiệp ước Hạ Long đã bị hủy bỏ đi rồi, chỉ trừ khi quy chế về Nam Kỳ được thay đổi hoàn toàn. Trước phản ứng của Việt Nam và Mỹ, ngày 21 tháng 10 năm 1948, Pháp cử ông Léon Pignon sang làm cao ủy, thay cho ông Bollard. Ông Pignon nói đến thiện chí của Pháp là muốn có chính sách rõ ràng hơn về nền độc lập Việt Nam. Thưa Hoàng thượng, tôi xin ngài hãy coi như tất cả mọi điều xảy ra ở Vịnh Hạ Long đều đã được bỏ qua đi rồi. Ông Pignon đến thăm ông Bảo Đại, trình bày. Nay, ta cần phải đặt lại căn bản mới để đi thẳng tới sự kiến tạo một nước Việt Nam mới. Nghe vậy, ông Bảo Đại rất vui mừng, yêu cầu ông Pignon phải xúc tiến ngay một quy chế mới. Tháng 1 năm 1949, cuộc đàm phán bắt đầu. Một hội đồng hỗn hợp được thành lập ngày 12 tháng 2 để nghiên cứu từng điểm như đã ghi trong bản thể chế ở Vịnh Hạ Long. Phía Pháp do ông Hezouk và phía Việt Nam do Hoàng thân Bửu Lộc làm trưởng phái đoàn. Hiệp định LV ngày 8 tháng 3 1949. Ngày 8 tháng 3 vào buổi trưa, tất cả chúng tôi đều tập trung đủ mặt ở văn phòng Tổng thống Vincent Auron tại Điện Élysée để cùng ký kết. Cựu Hoàng Bảo Đại thuật lại. Tổng thống Vincent Auron đọc một bài diễn văn ngắn nhưng rất cảm động để chúc tụng tất cả các nhà trí thức và chính trị Việt Nam đã đứng xung quanh tôi, đoàn kết, nhất trí. Tôi cũng đáp từ ngắn để tỏ lòng tri ân đối với nước Pháp đã trao trả nền độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Hiệp định Élysée gồm 3 điểm chính. Pháp tái xác nhận nền độc lập thực sự của Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp. Đồng ý thống nhất nước Việt Nam và đặt dưới quyền cai trị của chính phủ Việt Nam theo như những điều kiện sẽ được thương thuyết và Pháp giữ lại quyền hành về quân sự và ngoại giao. Từ nay, thỏa ước này sẽ thay thế tất cả các hiệp ước do tổ tiên tôi đã ký kết, Quốc trưởng Bảo Đại tuyên bố với Tổng thống Auron. Từ đây, chính phủ Việt Nam được toàn quyền hành động của một nước độc lập. Nó tự đảm trách lấy nền ngoại giao trong khuôn khổ khối Liên Hiệp Pháp, nhưng được làm tròn sứ mệnh riêng tư của nước mình, có quân đội quốc gia và thẩm quyền tư pháp đối với toàn thể dân chúng, mà chỉ riêng có người Pháp mới được quy chế tư pháp hỗn hợp. Nó tự đảm trách về tài chánh, không còn có vấn đề liên bang Đông Dương nữa, chỉ có sự hòa đồng trên bình diện tiền tệ với hai nước Campuchia và Lào. Chỉ còn một hạn chế duy nhất đang tồn tại, đó là ảnh hưởng của Liên Hiệp Pháp hay là ảnh hưởng do chiến tranh đang xảy ra trên đất nước. Từ đây trở đi, tôi đã thu hồi được đất Nam Kỳ. Tôi coi như nhiệm vụ của tôi về điều đình đã chấm dứt. Giai đoạn mới này là nhiệm vụ của tôi để tái tạo nước Việt Nam. Gần 3 tháng sau, ngày 13 tháng 6 năm 1949, Quốc trưởng Bảo Đại về Sài Gòn, một nơi mà ông coi như là cấm địa đối với ông trong thời Pháp thuộc. Hôm sau, tại Điện Norodom, sau là Dinh Độc Lập, ông ký với ông Pinyon những văn kiện để chính thức hóa Hiệp định Erlice. Ánh sáng độc lập hé dạng. Như vậy là đã có nhiều tiến bộ. Mỹ vội vàng đáp ứng ngay. Từ nay, ít nhất là thẩm quyền về hành chính đã được trao lại cho Việt Nam. Và trên nguyên tắc, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thống nhất. Washington đi tới một lập trường rõ ràng hơn để ủng hộ giải pháp Bảo Đại, hướng dẫn cho lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn về một chính sách mới. Công điện sau đây là quan trọng vì lần đầu tiên Hoa Kỳ đặt vấn đề chính thức công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam, cũng như đồng ý xem xét mọi khả năng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chính phủ ấy để viện trợ cả quân sự lẫn kinh tế. Bộ Ngoại giao, công điện 77 gửi Sài Gòn ngày 10 tháng 5 năm 1949. Việc cho rằng Bộ ước mong giải pháp Bảo Đại được thành công là rất xác đáng. Vì không có sự lựa chọn nào khác, Bộ rất mong Pháp lẫn các cường quốc Tây Phương và các quốc gia không cộng sản ở Á Đông phải tìm mọi cách để trợ giúp cho giải pháp này được thành công. Vào một thời điểm và hoàn cảnh thuận lợi, Bộ sẽ sẵn sàng công nhận chính phủ Bảo Đại và xem xét mọi khả năng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chính phủ ấy để viện trợ cả quân sự lẫn kinh tế. Thêm nữa, vì Hoa Kỳ khó có thể yểm trợ một chính phủ mang màu sắc của một bù nhìn, điều cần thiết là Pháp phải đưa ra những nhượng bộ cần thiết để giúp cho giải pháp Bảo Đại trở nên hấp dẫn đối với những người quốc gia. Đây là một bước tiến hết sức khẩn trương mà chính người Pháp phải nhìn thấy, vì rất có thể là chỉ còn một thời gian ngắn nữa trước sự thành công của Cộng sản ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng dây chuyền sang toàn cõi Đông Dương. Ngoài ra, chính phủ Bảo Đại cũng phải cố gắng hết sức để tổ chức và hoạt động làm sao thu hút được sự ủng hộ tối đa của những người quốc gia, chứ đừng đi tới chỗ thất bại như chính phủ quốc dân đảng ở Trung Quốc. Với sự nhượng bộ của Pháp, khả năng tốt nhất của Bảo Đại để thành công là làm sao thuyết phục nhân dân chấp nhận được rằng giải pháp Bảo Đại là phương tiện duy nhất để bảo vệ cho Việt Nam khỏi những mưu đồ của Trung Quốc. Bộ đồng ý rằng chắc chắn ông Bảo Đại đã được cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm nếu ông ta nghe những lời xúi dục mà đưa những người cộng sản vào chính phủ của ông ta. Để đi tìm sự ủng hộ của các chính phủ Á Châu, đúng một tháng sau, ngày 20 tháng 6 năm 1949, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ gửi công điện số 145 cho Đại sứ Mỹ ở Rangoon, Myanmar, thông báo quan điểm của Mỹ về giải pháp Bảo Đại là bước đầu để giải quyết vấn đề Việt Nam, vì nó sẽ dẫn tới việc Pháp phải nhượng bộ nhiều hơn nữa. Trên căn bản này, Bộ Ngoại giao yêu cầu Đại sứ Mỹ vận động với chính phủ Miến Điện để ủng hộ. Mặt khác, Bộ cũng sẽ vận động với các chính phủ Thái Lan và Phi Luật Tân. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Suốt giai đoạn này, các bạn có thắc mắc khi Pháp quay lại đánh chiếm các thành phố, thôn quê thì chính phủ quốc gia của các ngài ấy ở đâu? Những hiệp định giữa cựu hoàng Bảo Đại và người Pháp nằm trong ý đồ của người Mỹ. Bạn có thắc mắc về khái niệm độc lập mà cựu hoàng Bảo Đại ký với người Pháp khi quân đội và ngoại giao lại thuộc một quốc gia khác? Một chính phủ được thành lập bởi một nhóm người, khi thì trên một chiếc tàu, lúc tại thủ đô nước khác, không có vai trò của nhân dân. Vậy, đấy có phải là tự do? Đấy có phải là độc lập? Đấy là chính nghĩa. Một điều kiện tiên quyết khiến Mỹ khẩn trương thúc đẩy giải pháp bảo đại và ủng hộ nó chính là nỗi khiếp sợ sự lớn mạnh của Trung Hoa Cộng sản. Phải chăng chính nỗi khiếp sợ từ Mỹ vẫn ám ảnh những người có tư tưởng quốc gia cho đến mãi tận bây giờ? Một điều quan trọng, một quốc gia độc lập mà không có quân đội và không có thực quyền trong ngoại giao, vậy quốc gia ấy tự vệ bằng lực lượng nào và giao tiếp quốc tế với cương vị gì? Và đó có còn là một quốc gia độc lập thực quyền hay không? UinUin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.